Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795, chương 779, gặp mặt Ma Tổ. Vô Thiên Phật Tổ chắp tay, trịnh trọng thở dài thi lễ, cung kính nói ra: "Đệ tử Khẩn Na La bái kiến sư phụ, đa tạ sư phụ cứu A Tu nhất mệnh." Khuê Cương Pháp Tổ sững sờ, trong lòng nhất thời cái kia khí a, đáng chết Vô Thiên, không đối câu Trần Đại Đế xuất thủ, còn hạ thấp thân thể chắp nối, vuốt mông ngựa, không muốn mặt, thật là không muốn mặt, ném ma vương mặt a, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ chi đồ. Thiên Ma Vương Khuê Cương vội vàng từ long y phía trên chiến khởi, vội vàng ôm quyền xoay người, kêu lên: "Thiên Ma Vương Khuê Cương bái kiến ma giáo giáo chủ." Bạch Cẩm trong lúc nhất thời có chút mắt trợn tròn. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Khẩn Na La đối với mình thi lễ, còn có thể nói còn nghe được. Dù sao A Tu là đệ tử của mình, Khẩn Na La cũng coi là mình nửa cái đệ tử. Nhưng là cái này Thiên Ma Vương nổi điên làm gì? Chẳng lẽ hắn thật đúng là nhận chính có thể cái này ma giáo giáo chủ hay sao? Hay là nói hắn nghĩ che đậy ta, sau đó xuất thủ đánh lén ta? Bạch Cẩm trong lòng cũng trong lúc nhất thời không nắm chắc được Khuê Cương là chuyện gì xảy ra. Âm thầm nhấc lên cảnh giác, cái khác ma tôn cũng tất cả đều mộng bức, quay đầu nhìn xem trên trời xoay người mà bái hai vị trí cao ma vương. Có cứng ngắc quay đầu nhìn xem loan giá phía trên câu Trần Đại Đế. Trong lòng một trận khó có thể tin, tam giới đế quân thân phận lại có cao như vậy sao? Dù cho đến ma giới, ngay cả ma vương cũng muốn hành lễ. Đã nói xong âm mưu quỷ kế đâu? Đã nói xong trấn áp đại đế đâu? Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Huyễn Đào Ma Tôn một cỗ kích động nhiệt huyết dâng lên, lập tức hưng phấn quát: "Ma giáo giáo chủ, ma pháp ngập trời, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng." Còn lại ma giáo ma tôn cũng đều vô ý thức đi theo kêu lên: "Ma giáo giáo chủ, uy thêm thiên địa, ma pháp vô biên." Trong nháy mắt đoạn tiên, tinh thần vẫn diệt, thiên địa vỡ vụn, duy giáo chủ vĩnh hằng. Chấm chấm, tại trong ma giáo, Huyễn Đào đại trưởng lão từng hạ lệnh, tất cả ma giáo đệ tử mỗi ngày lời nói nhất định phải tán dương vĩ đại giáo chủ. Những này vuốt mông ngựa mà nói cũng là đại trưởng lão tự mình quyết định. Ma giáo đệ tử tất cả đều đã thành thói quen thành tự nhiên. Hiện tại đi qua Huyễn Đào Ma Tôn một dẫn đầu, cái khác ma tôn tất cả đều đi theo kêu lên, liền ngay cả những tán tu kia cũng đi theo gọi hai câu. Đủ tương đương, Bạch Cẩm bất đắc dĩ thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Gần vạn ma tôn thanh âm cũng tất cả đều đè xuống. Tất cả ma tôn tất cả đều lập tức ngậm miệng, một cái sụp mi thuận mắt. Lúc đầu tại trong ma giáo Huyễn Đào Ma Tôn liền như là tẩy não đem Bạch Cẩm khen chính là thiên hạ tôn thứ nhất, vạn cổ mạnh nhất ma, tà ác bá đạo vô địch. Hiện tại hai vị ma vương đại nhân đều cúi đầu, bọn họ liền càng thêm vững tin. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu: Huyễn Đào đại trưởng lão nói thật sự là không kém một chút nào. Giáo người đại nhân so hắn nói còn muốn càng mạnh. Tuy nhiên giáo chủ là tam giới câu Trần Đại Đế, nhưng là cũng không nhất định có việc a. Không thấy được hai vị ma vương đại nhân cỡ nào cung kính sao? Liền xem như sau cùng ma vương vẫn là muốn đối giáo chủ xuất thủ, nhưng là cùng chúng ta có quan hệ gì? Pháp không trách chúng a. Rèm cửa hướng phía hai bên kéo ra, lộ ra bên trong thân ảnh. Bạch Cẩm ngồi cao trên chỗ ngồi, sắc mặt lãnh túc, nhưng thật ra là trong lòng lạnh buốt run rẩy. Nhưng là tại đông đảo ma tôn xem ra cũng là lãnh khốc vô tình. Tốt một cái tiệt thế giáo chủ. Bạch Cẩm đứng dậy cúi đầu nhìn một chút bên ngoài quỳ Huyễn Đào Ma Tôn. Trong lòng bi phẫn a, thủ hạ làm hại ta a. Huyễn Đào Ma Tôn nhất thời càng thêm cung kính, kích động gương mặt xinh đẹp phát hồng, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn. Giáo chủ nhìn ta, giáo người đại nhân nhìn ta. Bạch Cẩm đứng dậy đi ra ngoài, tay vừa nhấc nói ra: "Đứng lên đi." Hắc ám huyễn hải bên trong bàng bạc tinh thần chi lực dâng lên, hình thành một cỗ mênh mông vĩ lực, hơn vạn ma tôn tất cả đều khó mà tự điều khiển đứng dậy. ngẩng đầu lại là kinh hãi lại là kích động nhìn Bạch Cẩm. Đây chính là giáo chủ vĩ đại chi lực sao? Thậm chí ngay cả hắc ám huyễn hải lực lượng đều có thể dẫn động. Thật không hổ là Câu Trần đại đế a. Thật không hổ là ta ma giáo giáo chủ a. Vô Thiên Phật Tổ cùng trời ma vương cũng đều đứng dậy. Vô Thiên Phật Tổ mỉm cười nói. Đế quân, ma tổ đại nhân còn đang chờ ngài. Mời theo ta đi một chuyến đi. Khuê Cương Pháp Tổ cũng liền vội vươn tay một dẫn. Cười ha hả nói ra. Giáo chủ, ta đến vì ngài dẫn đường. Lăn lộn mây đen bên trong. Vô số thiên ma tất cả đều ngốc trệ. Pháp Tổ sẽ cười sao? Còn cười vui vẻ như vậy. Bạch Cẩm bất đắc dĩ nói ra. Tốt a, chỉ có thể mang băng lãnh một trái tim. Hướng phía Vô Thiên Phật Tổ đi đến. Trong lòng một mảnh thê lương. Muốn ta Bạch Cẩm tung hoành hồng hoang vô địch. Lại muốn vẫn lạc tại ma giới bên trong. Đã nói xong công đức nhiều gặp nạn thành tường đâu. Đã nói xong công đức nhiều ngày che chở đâu. Giả, tất cả đều là giả. Bạch Cẩm đi mấy bước. Đột nhiên dừng bước. Quay đầu nhìn xem phía dưới đứng hơn vạn ma tôn. Trong lòng thực tế là nghĩ mãi mà không rõ. Huyễn Đào ma tôn hắn đến cùng là thế nào làm được? Làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn liền kéo như thế đại nhất cái đỉnh núi? Hơn vạn ma tôn cũng đều trơ mắt nhìn Bạch Cẩm. Giáo người đại nhân đi. Ma tổ đại nhân che chở có thể cho chúng ta sao? Bạch Cẩm ánh mắt định trên người Huyễn Đào ma tôn. Yếu ớt nói ra. Huyễn Đào, ta cảm ơn ngươi a. Huyễn Đào ma tôn kích động kêu lên. Có thể vì giáo chủ hiệu lực, là thuộc hạ vinh hạnh. Bạch Cẩm xoay người hướng phía thượng diện đi đến. Vô Thiên Phật Tổ, Khuê Cương Pháp Tổ thân ảnh lóe lên xuất hiện sau lưng Bạch Cẩm. Thời không một trận vặn vẹo, ba người biến mất không thấy gì nữa. Chân ma giới trung ương, một phong trống trời, yêu ma cũng khó xem đỉnh núi. Chỗ giữa sườn núi quanh năm bao phủ tĩnh mịch ma vân. Sấm sét vang dội không dứt. Dù cho ma tôn cũng vô pháp bay độ. Đỉnh núi phía trên hoàn toàn tĩnh mịch. Liền ngay cả phong đều mai danh ẩn tích. Một tòa hùng vĩ cung điện tọa lạc đỉnh núi phía trên. Cung điện bảng hiệu bên trên viết có Hắc Tiêu Cung ba chữ to. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Hắc Tiêu Cung trước đó. Chính là Câu Trần đại đế Bạch Cẩm, Vô Thiên Phật Tổ, Khuê Cương Pháp Tổ. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn bảng hiệu. Trong lòng một trận ai thán. Ta vẫn là bị tìm tới. Trốn không thoát a. Không được. Nhất định muốn nghĩ biện pháp tự cứu. Vô Thiên Ma Tổ chìa tay ra. Mỉm cười nói. Đế quân. Mời vào bên trong. Ma Tổ đã đợi chờ đã lâu. Kỳ thật ta cũng đã ngưỡng mộ Ma Tổ lâu vậy. Đến nước này. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là nhận mệnh. Bạch Cẩm mang theo nụ cười nói một câu. Ba vị liền hướng bên trong đi đến. Từ bên ngoài nhìn, Hắc Tiêu Cung nội một mảnh thuần túy hắc ám, nửa điểm quang mang cũng không, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Bước vào hắc ám môn hộ, trước mặt đột nhiên sáng lên, ba người xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong, đang đứng ở một khối tàn tạ thiên thạch phía trên. Đỉnh đầu bốn phía tất cả đều là mảnh vỡ ngôi sao. Hoang vu tĩnh mịch, một người mặc trường bào màu tím trung niên nam tử. Bệ vệ ngồi chung một chỗ đá xám phía trên, một chân nâng lên dẫm tại một khối trên hòn đá, lộ ra ngạo nghễ không bị trói buộc. Bạch Cẩm lập tức thở dài hạ bái, cung kính kêu lên, bái kiến ma tổ, chúc ma tổ ma đạo hưng thịnh. Động tác so Vô Thiên Khuê Cương nhanh hơn, còn thuần thục hơn. Vô Thiên Phật Tổ cùng Khuê Cương Pháp Tổ cũng liền vội vàng đi theo hạ bái, cung kính nói ra, bái kiến ma tổ. La Hầu quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm, lạnh nhạt nói ra, ngươi trước kia gặp qua ta? Không có. Vậy ngươi thế nào biết ta chính là ma tổ? Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.